Trấn Quan Âm, chương 703. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Khi ta cảm giác được trong cơ thể một kinh khủng ý chí bộc phát ra thuấn gian, ngã cũng đã biết trong cơ thể ta đích chiến thần ý chí đã bị kích thích ra, nhưng mà chiến thần ý chí tự nhiên cũng là có mạnh yếu, hiện tại ta như là đã kích phát ra chiến thần ý chí ta đây thì càng thêm hẳn là ở nơi này chiến thần nguyên bên trong, lợi dụng phương diện này đích chiến thần ý chí, đem ta tự thân đích chiến thần ý chí kích thích càng cường đại hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đích chiến thần ý chí chống cự lại chung quanh cổ lực lượng này, không ngừng hướng phía bên trong nhích tới gần. Theo hậu, ngã chung quanh này chiến thần ý chí trở nên ngày càng cường hãn đứng lên, đến rồi phía sau, thậm chí ngay cả ta cảm thụ được cái này chiến thần ý chí tinh thần đều có chút không thu khống chế giống nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mỗi một ngày gần như đều đắm chìm đang bị chiến thần ý chí tôi luyện cái chủng loại kia dày vò trong. Tại loại này tôi luyện trong ta đích thực lực cũng không phải là không chút nào tiến bộ, thậm chí loại tinh thần này lên tôi luyện ngược lại để cho ta đích thực lực tiến bộ cực kỳ rất nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chọn một tháng lúc gian, ngã tiến nhập vực cảnh đỉnh phong. Đến rồi vực cảnh đỉnh phong chi hậu, ngã lần đầu tiên cảm thấy một đạo to lớn bình chướng che ở trước mặt của ta, loại cảm giác này thật giống như ta đời này đều sẽ dừng bước ở cái địa phương này giống nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo cảnh bình chướng sao? Cảm thụ được bình phong này thuấn gian, ngã cả người nhướng mày, loại cảm giác này thật sự là quá mức cường liệt, có thể cho ta kinh khủng như vậy cảm giác, xem ra này đạo ngăn cản ta đi tới bình chướng nhất định chính là đạo cảnh gông cùm xiềng xiếc rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lớp bình phong này, so với ta quá khứ bất kỳ lần nào đều phải rất kinh khủng nhiều, trước coi như là khi tiến vào vực cảnh trước ta đều không có loại này cảm giác, xem ra, muốn đi vào này đạo kỳ cũng không có đơn giản như vậy mới đúng. Hồ, xem ra không sai biệt lắm cũng nên đi ra, đàn anh hội, vậy cũng sắp bắt đầu rồi à. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng của ta truyền ra, lần này đàn anh hội ta nhất định là muốn đi tham gia, nhưng Huyền Nhi cùng hai hắc ta cũng không muốn để cho bọn họ đi, lần này đàn anh hội chính là cái kia thần bí nhân vật mở, đến lúc đó ta làm cấp cao nhất đệ tử đi trước là được bởi vì ta cũng không biết đám này anh hội đến cùng sẽ có âm mưu gì. Dù sao cái kia thần bí nhân vật nhưng là ngay cả ba thế lực lớn người đều kiêng kỵ nhân vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ chiến thần nguyên bên trong đi ra ta trở lại trời cao sơn, phát hiện sư tôn còn không có xuất quan, xem ra sư tôn thực sự tiến nhập bế tử quan trạng thái, căn cứ hắn nói, không bằng đạo cảnh, hắn là sẽ không từ chiến thần nguyên đi ra. Ta mới vừa cùng hai nữ nhân đoàn tụ một hồi, thu vào điện chủ truyền âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi ta đạt được trong đại điện, lúc này mới biết được thần bí nhân truyền tin, 3 ngày sau chính là khởi động đàn anh hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lần này đàn anh hội ở Trung Châu Man Hoang Lâm cử hành, nơi này nghe nói ở trước đây thật lâu phát sinh qua một lần đại chiến, từ đó về sau, nơi này trở thành một mảnh hoang vu, cây cối héo rũ, thậm chí nhìn không thấy bất kỳ vật sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3 ngày sau, bóp nát truyền tống phù, là có thể trực tiếp thức tiến nhập Nam Man Hoang Lâm chi trung. Trong tay ta cầm lấy điện chủ cho ta truyền tống phù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3 ngày sau, nhớ kỹ đi trước hơn nữa nhớ kỹ, nhất định phải bảo toàn chính mình là chủ yếu. Lúc đầu ta nói cho ngươi một ít thủ đoạn bảo vệ tánh mạng thế nhưng na thần bí nhân vật buông lời, bất kỳ tông môn nào trưởng bối đều không được cho đệ tử thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, muốn sống từ Nam Man Hoang Lâm chi trung đi ra, phải dựa vào chính mình. Trước mắt điện chủ nhìn ta lên tiếng, hiện tại cả giới tựa hồ cũng không có ai có thể không nghe cái này thần bí nhân lời nói, bởi vì hắn tồn tại quá mức làm người sợ hãi, hắn dường như không có bất kỳ ràng buộc giống nhau, chỉ cần ngươi đắc tội rồi hắn, như vậy hắn tùy thời đều có thể trực tiếp giết tới môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3 thế lực lớn hoàn hảo, có 3 vị lão tổ có thể ngăn cản hắn khoảng khắc thế nhưng tông môn khác thậm chí ngay cả ngăn cản hắn cường giả cũng không có. Cái này tương đương với, hắn chỉ cần xuất hiện ở còn lại tông môn, là có thể giết lung tung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kế tiếp 3 ngày lúc gian, ngã vẫn cùng 2 nữ nhân, Ân Đình Đình vẫn không thể nào có bầu, đưa tới nữ nhân này đều ở đây hoài nghi có phải hay không ta lười biếng, điều này làm cho ta rất bất đắc dĩ. Nhưng thật ra cần gì phải thù cái bụng đã từ từ hở ra, còn nữa thời gian 7-8 tháng ước đoán là có thể dỡ hàng rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3 ngày nay, ta cũng tốt không dễ dàng thuyết phục chọn mà cùng hai hắc ta nói cho Huyên Nhi, sau khi ta đi cần gì phải thù cùng Ân Đình Đình đều cần người bảo hộ bởi vì các nàng đích thực lực đối lập nhau yếu nhược một chút. Hiện tại cần gì phải thù mang thai, tự thân đích thực lực càng là không còn cách nào đạt được đề thăng, nàng không thể tu luyện, thời gian đều dùng tới dưỡng thai rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, Huyên Nhi bằng lòng ta, nàng biết tốt lành bảo hộ hai cái chị dâu. 3 ngày chi hậu, ngã bóp nát truyền tống phù, sau đó rời đi chiến thần điện, đi trước man hoang lâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, ta cũng không biết tiến nhập man hoang lâm chi sau, sẽ là tình huống gì, nhưng ta phải muốn hết sức sống đi ra ngoài, bởi vì ta biết phía ngoài cần gì phải thù còn có Ân Đình Đình các nàng đều đang đợi ta. Chấm, khi ta tiến nhập man hoang lâm chi hậu, ngã rõ ràng cảm nhận được một tử khí, loại này tử khí, làm ta cảm giác được tim đập nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái chỗ này, giống như là trở thành địa ngục giống nhau, ở nơi này chu vi, dĩ nhiên là không. Cảm giác nửa điểm sức sống, ta rất nghi hoặc nơi này rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Cái dạng gì đích chiến đấu, dĩ nhiên là gặp phải như vậy một vùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ban đầu chiến đấu này, chỉ sợ không phải vậy khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết thảy tiến nhập man hoang lâm nhân, nhớ kỹ các ngươi chỉ có 10 ngày đích thời gian, ở nơi này trong vòng 10 ngày, các ngươi sẽ phải chịu ta 8 gã đệ tử truy sát, nếu như 10 ngày sau còn sống, các ngươi là có thể ly khai man hoang lâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như chết, đó chính là ngươi nhóm không đủ bản lãnh cường đại, đương nhiên, các ngươi nếu là có bản lĩnh giết đệ tử của ta, ta cũng sẽ không truy cứu. Được rồi, cuối cùng nhắc lại các ngươi một câu, ở bên trong này, tùy các ngươi muốn giết người nào, cũng có thể giết ở ta mảnh địa khu này, sẽ không thụ đến bất kỳ hạn chế, hơn nữa sẽ không nhiều người xuất hiện, tối đa chỉ biết có 2 người chạm mặt, đến lúc đó các ngươi giết đối phương, cũng sẽ không có người biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thanh âm nhàn nhạt tiến vào trong tai của ta, đạo thanh âm này phảng phất không phải trực giác nói, mà là lặng lẽ truyền vào trong lỗ tai của chúng ta, cái này để cho ta cả người trong lòng rất nghi hoặc. Đây phảng phất là một trường giết chóc trò chơi giống nhau, thế nhưng tại sao phải có trận này tàn sát trò chơi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người kia rốt cuộc là muốn làm gì? Hắn 8 cái đệ tử, thật sự có mạnh như vậy sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng dám phóng xuất ác như vậy nói, phải biết rằng, cả giới vẫn có không ít thiên tài, chính là 3 thế lực lớn, là có thể xuất ra hơn 10 vực cảnh trẻ tuổi đồng lứa thậm chí qua nhiều. Thế này thời gian, bọn họ đích thực lực rất có thể so với đang gột rửa chiến trường thời điểm càng mạnh. Hắn 8 cái đệ tử, thật sự có mạnh như vậy sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng dám phóng xuất ác như vậy nói, phải biết rằng, cả giới vẫn có không ít thiên tài, chính là 3 thế lực lớn, là có thể xuất ra hơn 10 vực cảnh trẻ tuổi đồng lứa thậm chí qua nhiều. Thế này thời gian, bọn họ đích thực lực rất có thể so với đang gột rửa chiến trường thời điểm càng mạnh. Cách chương.